trực tiếp hàng ngày của Manh Sủng Đế Quốc. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn chưa đầy 40 phút nữa là kết thúc trận đấu. Khương Khả liếc nhìn thời gian. Trong trung tâm mua sắm hệ thống có thuốc giải độc. Nếu con chó đốm không trúng loại độc quá phức tạp, thì việc cứu sống nó không phải vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, phiền toái lớn nhất là Khương Khả chưa từng nhìn thấy con chó đốm kia. Hơn nữa do bị trúng độc cho nên dấu hiệu sinh mệnh rất mỏng manh. Cho nên chức năng tìm kiếm phạm vi của hệ thống cũng khó xác định được chính xác vị trí của nó. Đi tìm chủ nhân của nó trước. Khương Khả gật đầu. Chỉ có thể như vậy. Trong phòng thi đấu, trong lúc Angie chờ nước sôi luôn cảm thấy có chút lo lắng và bất an. Thấy trợ lý đã chế biến xong mấy món ăn kèm. Cuối cùng Angie cũng không nhịn được nói. Lúc trước tôi kêu cậu đem linh sủng để trong phòng chờ. Sau đó cho nó ăn một ít. Cậu không quên đó chứ? Trợ lý ngẩng đầu lên cảm thấy kỳ lạ. Tôi không quên. Thức ăn cho chó là thức ăn do cô mua. Trước khi cho ăn phải ngâm trong nước nóng. Tôi thấy nó ăn không ít. Chắc bây giờ nó ngủ rồi. Angie gật đầu. Một lúc sau, cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Vậy trước khi đi anh đã khóa cửa chưa? Nó có chút nghịch ngợm. Nếu không khóa cửa nó sẽ trốn ra ngoài chơi. Không trách Angie lo lắng đến vậy. Con chó đốm này là do mẹ mua cho cô. Tuổi còn nhỏ, thân thể lại yếu ớt. Nếu không phải thực sự lo lắng, cô cũng sẽ không mang theo nó tới tận đây. Trợ lý cảm thấy bất đắc dĩ. Giơ quang não trên tay lên. Cửa đã bị khóa. Trong phòng chờ có camera giám sát. Nếu thực sự lo lắng, cô có thể tự mình xem. Chưa kịp dứt lời, người trợ lý đã trợn tròn mắt. Bởi vì cả phòng chờ không có ai. Trên màn hình cũng không có chú chó đốm nào. Không đúng, tôi nhớ rõ là mình đã khóa cửa. Sau khi chuyển hướng máy quay vài lần, vẫn không tìm thấy con chó đốm. Người trợ lý không khỏi có chút lo lắng. Phải làm sao đây? Tôi đi tìm nó ngay. Nó mới chỉ bay lớn. Chắc không đi xa được đâu. Không sao, tôi tự mình đi tìm. Angie đặt đồ trong tay xuống. Trực tiếp bước ra ngoài. Cậu ở đây trước đi. Nếu nửa giờ nữa không thấy tôi về thì cứ nộp đơn rút khỏi cuộc thi. Đã thu được thông tin quan trọng. Chức năng tìm kiếm theo phạm vi được bật. Đối tượng tìm kiếm. Chó đốm con. Phạm vi. Công viên nước tại thực dân tinh. Sau khi tìm kiếm, vị trí đã được đánh dấu. Vui lòng tìm ký chủ kiểm tra bản đồ hệ thống. Được rồi. Khương Khả cất dụng cụ thu thập thông tin. Trực tiếp chạy tới chỗ Angie. Ngẩng đầu meo meo với cô. Bảo cô đi theo cậu. Sau đó, mặc kệ cô ấy có nghe thấy hay không liền quay người dựa theo đánh dấu trên bản đồ chạy đi. Nó đây là muốn cô đi theo nó. Trợ lý vẻ mặt khó hiểu. Chuyện ngôn tình. Vẻ mặt Angie kích động. Cô cũng không dám do dự nữa. Theo tiềm thức cùng Khương Khả chạy ra ngoài. Khương Khả tìm thấy con chó đốm dưới cầu thang cạnh bãi đậu xe. Nó đang cuộn tròn nằm im bất động. Khóe miệng có vết máu. Khó có thể nhìn thấy hơi thở của sự sống. Khương Khả nhanh chóng gọi hệ thống. Giúp tôi kiểm tra. Hiện tại sinh mệnh của nó còn lại bao nhiêu? Ít hơn 20. Nhưng theo kiểm tra, chỉ là độc tố bình thường. Ký chủ có thể thử dùng thuốc giải trung cấp trong cửa hàng hệ thống để giải độc. Khương Khả gật đầu, chỉ cần có cách giải độc là được. Bất quá cũng không có gì kỳ lạ. Vốn dĩ chó đốm chỉ là linh sủng bình thường. Kẻ đầu độc nó có lẽ chỉ là muốn dùng nó để chút giận cho nên không sử dụng độc tố quý hiếm gì. Angie kêu lên, định chạy nhanh tới đón. Nhưng cô chưa kịp chạm vào con chó đốm trên mặt đất. Giống như bị một vật gì đó đột ngột đẩy ra. Cô suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Khương Khả, meo meo, chuyện gì vậy? Là dị năng. Đúng rồi, Khương Khả chợt nhớ ra. Lúc thông báo nhiệm vụ, hình như có nhắc tới chuyện con chó đốm bị ác ý hạ độc. Cho nên lúc cận kề cái chết mới thức tỉnh dị năng sao? Đúng vậy, nhờ đột nhiên thức tỉnh dị năng, cho nên nó mới sống được đến bây giờ. Khương Khả, nó thức tỉnh dị năng gì? Tác dụng ra sao? Nhìn qua giống lá chắn bảo vệ. Hẳn là bài xích. Hệ thống trả lời. Bài xích. Khương Khả nghi hoặc nhíu mày. Trong khi Khương Khả đang giao tiếp với hệ thống, Angie ở đó vẫn không chịu thua và cố gắng đến gần chó đốm bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng cho dù cô có sử dụng phương pháp nào, vẫn sẽ bị dị năng của nó đẩy ra. Khương Khả ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện. Có một chút khó làm nha. Bây giờ cần phải giải độc gấp cho con chó đốm. Nhưng nếu không đến gần được thì căn bản không cách nào đưa thuốc giải độc cho nó. Mà chờ đến khi dị năng tiêu hao hết cũng không được. Dù sao nó có thể chống đỡ đến bây giờ dưới tình huống trúng độc. Hoàn toàn dựa vào thức tỉnh dị năng. Chỉ cần dị năng vừa tiêu hao hết, thì Khương Khả cũng không dám đảm bảo thuốc giải độc còn tác dụng không nữa. Meo meo, Khương Khả suy nghĩ một chút, trực tiếp đi tới trước mặt Angie, hỏi cô ấy có món gì mà chó đốm thích ăn không? Đồ ăn cho chó hay đồ ăn vặt gì cũng được. Thích ăn gì? An Kỳ lo lắng đến mức hai mắt đỏ hoe. Đột nhiên nhìn thấy phụ đề bên cạnh Khương Khả. Thật lâu cô cũng không nhận ra ý của cậu. Meo meo, Khương Khả gật đầu. Đồ chơi cũng được, nhưng tốt nhất là đồ ăn. Bánh quy do tôi nướng được không? Mặc dù vẫn không hiểu con mèo nhỏ trắng sẽ làm gì, nhưng Angie vẫn vô thức lấy bánh quy trong túi ra. Khương Khả dùng dị năng nhận bánh quy, đổi thuốc giải độc từ hệ thống, lại tiêu thêm chút điểm hệ thống để tiêu trừ mùi vị của thuốc giải độc. Sau đó trộn vào bánh quy, rồi dùng dị năng đưa đến bên người chó đốm. Hai dị năng va chạm nhau tạo ra tiếng động nhỏ. Cuối cùng dị năng của Khương Khả mạnh hơn. Bánh quy và thuốc giải độc được đưa đến miệng con chó con. Có thể được không? Angie căng thẳng nhìn động tác của Khương Khả. Khương Khả lắc đầu, cũng không biết có được hay không. Trước tiên chỉ có thể thử xem. Có lẽ là người thấy mùi bánh quy. Chú chó con nằm dưới đất khẽ nhúc nhích và mở miệng một chút. Nhận thấy những thay đổi của chó đốm, Khương Khả không dám chần chừ. Nhanh chóng nhân cơ hội nhét cả đống thuốc giải vào miệng chó con. Thuốc giải độc trung cấp đã phát huy tác dụng. Tiến độ 5, 25, 97. Chất độc cơ bản đã được loại trừ. Chó đốm không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vẫn nên đưa nó đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được chăm sóc và điều trị theo dõi. Nghe được thanh âm hệ thống, Khương Khả rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ độc tố đã được loại bỏ hết. Chuyện còn lại không thành vấn đề. Khương Khả trực tiếp lấy máy ru ngủ ra. Cũng giống như lần đi tìm con chuột chỉ vàng. Khi sử dụng linh sủng liền lâm vào giấc ngủ. Sau đó dị năng cũng tự nhiên triệt tiêu. Cảm ơn. Nhìn thấy con chó đốm trên mặt đất đã ngủ say, Angie vội vàng bước tới, ôm lấy cục cưng linh sủng của cô. Meo meo. Khương Khả cân nhắc trong chốc lát, sau đó nói ngắn gọn đề nghị vừa rồi của hệ thống. Angie gật đầu, vẻ mặt kiên định. Tôi biết, tôi đã sẵn sàng từ bỏ cuộc thi cuối cùng. Tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện sớm. Đừng lo lắng. Vốn dĩ muốn thuyết phục đối phương đợi cuộc thi kết thúc rồi mới đến bệnh viện. Nhưng cho rằng đây là lựa chọn của chính đối phương, Khương Khả không nói thêm nữa. Xoay người trở về phòng thi của mình. Chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa là trận đấu kết thúc. Đã trở lại. Khi thấy bóng dáng Khương Khả, Trần Diêm vội vàng chạy tới. Làm sao bây giờ? Vẫn tiếp tục trận thi đấu này sao? Meo meo. Khương Khả ngẩng đầu liếc hắn. 20 phút đương nhiên là đủ. Lúc trước cậu còn chê bai làm mì không thể phát huy. Bây giờ xem ra may mắn thay chủ đề của cuộc thi là để cậu nấu mì. Được, Trần Diêm không muốn bỏ cuộc. Khi nghe thấy vậy liền vui vẻ đáp ứng. Tôi đã làm sẵn mì và cắt nguyên liệu phụ. Bé trực tiếp làm là được. Khương Khả gật đầu, trực tiếp vận dụng khả năng liền nhảy lên bàn nấu ăn. Nhìn thấy Khương Khả trở lại, những fan trong phòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã trở lại. Tôi còn tưởng trận này thua chắc rồi. Đúng vậy, quá kịp thời. Nhưng chỉ còn chưa đầy 20 phút. Thời gian ngắn như vậy có thể hoàn thành món ăn sao? Hẳn là có thể đi. Tôi vừa thấy chủ đề là một tô mì. Nếu nấu mì thì chắc sẽ hoàn thành thôi. Đây là một cuộc thi. Cậu cho rằng đang nấu mì gói ở nhà sao? Sao có thể làm nhanh như vậy? Nói cũng đúng. A hát, thôi nào, bé dễ thương cố lên. QAQ, bé phải hoàn thành nó trước khi kết thúc trò chơi. Trấn an fan trong phòng phát sóng trực tiếp. Khương Khả cũng không lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp bắt đầu chế biến nguyên liệu trước mặt. Trần Diêm đã chuẩn bị trước mì và một ít rau. Nấu mì trước, sau đó cho bì lợn vào chảo dầu riêng. Xào một lúc, thêm hành lá, gừng và ớt. Tiếp tục xào cho đến khi chín. Cho dầu vào, vặn lửa lớn, cho nước tương giấm và rượu nấu vào. Phi thơm, đổ nước nóng vào. Đợi nước sôi, cho các loại rau và đậu hũ đã cắt trước vào. Vặn nhỏ lửa, đun nóng, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 10 phút. Sau 10 phút, bắc chảo ra và rắc một ít rau mùi lên trên là món mì chua cay đã hoàn thành. Lúc Khương Khả đặt mì vào đĩa, tiếng chuông tượng trưng cho kết thúc trận đấu cũng vang lên. Đuổi kịp, nhìn thấy Khương Khả làm xong mì. Trần Diêm rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bắt kịp, thật tuyệt, vừa rồi chỉ còn thừa có mười mấy giây. Tôi còn tưởng không kịp chứ. QAQ, AHHH, có thể đuổi kịp thì tốt. Chén mì này gọi là gì vậy? Mùi vị chua cay này thiệt là thơm. Thực sự là quá thơm. Bất quá rốt cuộc có thể yên tâm ăn cơm rồi. Lúc trước quá khẩn trương. Cơm trưa cũng chưa kịp ăn. Nhìn thấy nhân viên đi qua đem tô mì đi chấm điểm. Cuối cùng Trần Diêm mới yên tâm tiến lên hướng Khương Khả nói. Được rồi, cuối cùng trận đấu cũng kết thúc. Với số điểm trước đó, tôi nghĩ bé có thể giành chức quán quân. Khương Khả ngẩng đầu meo meo. Không cần quán quân, chỉ cần có thể lọt vào top 3. Hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên kéo dài bấy lâu nay là được. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà đi ngủ. Cách chương.